Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611: Mới quần viên gia nhập. Trương Thanh cũng không có ở bảy viên ngọc rồng trong thế giới chờ bao lâu. Nơi này trừ bỏ những kia thực lực mạnh mẽ phản phái bên ngoài, cũng chỉ có một ít hắc khoa kỹ có thể hơi hơi thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của hắn. Nhưng rất đáng tiếc, những này hắc khoa kỹ cũng chỉ có thế giới này hữu dụng. Đến những thế giới khác liền triệt để trở thành sắt vụn. Bất quá Trương Thanh vẫn là rất thỏa mãn. Hắn đặc biệt tìm tới tủ lạnh đại vương Freya, đâm đâm đối phương đuôi nhỏ, để hắn nghi thần nghi quỷ hồi lâu, lúc này mới hài lòng rời đi thế giới này. Bảy viên ngọc rồng thế giới kết thúc hoàn mỹ, để Trương Thanh rất chờ mong những thế giới khác hiểu biết. Bất quá chờ không ít thời gian, những thế giới khác cũng không có tìm được hắn hy vọng thiên ma chi chủng. Vẫn như cũ vẫn là dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch đang tiếp tục. Bất quá duy nhất so sánh ưu tú Raki, lại là ở tập luyện đoán thể công sau, mang theo Ple một đường lên phía Bắc, trực tiếp đánh tan chúa tể phương Bắc White Silver King. Sau đó thuận thế thu gặt hết thảy giác tỉnh giả, đem toàn bộ hòn đảo yêu ma đều càn quét hết sạch. Thậm chí ngay cả tổ chức đều bị hắn triệt để tiêu diệt. Này xem như là trước hết chung kết vận mạng mình, chính mình thế giới nội dung vở kịch nhân vật rồi. Thế nhưng điều kiện không bao lâu, ở Raki bình định tổ chức mấy tháng sau, hắn liền hoang mang hoảng loạn ở group chat bên trong tuyên bố tin tức. Hắn tìm tới yêu ma sinh ra nguyên nhân, ở xa xôi trên đường lớn, có xưng là Long, kẻ địch. Dáng vẻ rất giống là Trương Thanh chỗ miêu tả thiên ma chi chủng ảnh hưởng sinh ra sinh vật. Đối với Claymore trong thế giới Long, Trương Thanh có chút ấn tượng. Ở một cái nào đó bối cảnh giới thiệu bên trong, nói là yêu ma sinh ra, bắt nguồn từ với cái gọi là Real Nomasue. Cái này Real Nomasue cùng Raki nói tới Long phải chăng có liên quan gì? Vẫn là nói... Này vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối phương quá mạnh, bởi vậy dành cho Long xưng hô. Trương Thanh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuyên qua, đem kia cái gọi là Long toàn bộ giết chết, chờ đem bắt đầu cảm hóa thế giới thiên ma chi chủng tiêu trừ. Hắn cũng là rời đi thế giới này, Claymore thế giới cũng không có ý gì. Trương Thanh ngược lại đã từng rất yêu thích bên trong một nhân vật Bisono Teresa. Bất quá rất đáng tiếc rất cũng sớm đã chết rồi, bằng không hắn ngược lại có thể đi xem một chút chân thực nàng. Phải chăng vẫn luôn sẽ duy trì mỉm cười, Raki không có cái gì quá to lớn yêu cầu, Trương Thanh nguyện vọng dành cho hắn, cũng chỉ là hy vọng tự thân vị trí hòn đảo sẽ không lại bị như là tổ chức loại hình người phá hoại. Tuy rằng thực lực của hắn đã đủ mạnh, nhưng cũng không ai biết. Phải chăng còn có thể có càng cường tồn tại đến? Bởi vậy, Trương Thanh là Raki vị trí hòn đảo chế tạo to lớn bình phong. Từ đây thoát ly nguyên bản thế giới, trở thành một cái đặc biệt tiểu thế giới. Tựa hồ theo thời gian trôi đi, Claymore thế giới thiên ma chi chủng làm bắt đầu. Hanabi Hokage thế giới, Ninh Trung Tắc Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Đều tùy theo xuất hiện hữu quan thiên ma chi chủng mộ binh. Trương Thanh từng cái đem tiêu trừ, cũng coi như là thành công hoàn thành rồi không ít công tác. Trần Đường quan lý tĩnh vị trí phong thần thế giới, ngược lại cũng xuất hiện thiên ma chi chủng hành tích. Thế nhưng còn không chờ đến Trương Thanh đi qua, cũng đã bị thế giới của bọn họ cường giả tiêu diệt sạch sẽ rồi. Phong thần thế giới xác thực mạnh mẽ, Trương Thanh cảm thụ quá nơi đó cường giả, tiên nhân thực lực số lượng không ít, thậm chí còn có kim tiên cấp độ tồn tại, ở hắn đến thời gian cũng đã nhận ra được sự tồn tại của hắn. May là Trương Thanh chạy nhanh, bằng không bị người nơi này cho trừ lưu lại, kia nhiều mất mặt, bất quá phong thần thế giới là duy nhất một cái để Trương Thanh đều có chút nhát địa phương. những thế giới khác ngược lại cũng còn tốt. Bạch Xà Chuyện Lý Công Phủ bên này cũng dần dần xuất hiện thiên ma chi chủng tồn tại khí tức. Trương Thanh đi qua sau trực tiếp đem lau đi. Sau đó trời cao đi nhìn một chút nơi đó thần tiên. Thực lực xác thực không sánh được phong thần thế giới. Tiên nhân đẳng cấp đều không có một cái. Có chút thất vọng Trương Thanh trở về sau ở group chat nói rồi những chuyện này. Ngược lại để Lý Công Phủ khá là hài lòng. Bởi vì điều này đại biểu hắn tương lai nói không chắc có thể mượn dùng đoán thể công thực lực cũng có thể đạt đến thế giới này đỉnh. Tương lai có hy vọng, làm sao có thể không cao hứng. Cho tới Marvel thế giới Pepper, không có phát hiện cái gì thiên ma chi chủng tin tức tồn tại. Tựa hồ vật này sẽ không có ở bọn họ thế giới từng xuất hiện. Bất quá Trương Thanh suy nghĩ một chút. Thế giới này đại thần cấp tồn tại tựa hồ cũng không ít. Không nói cái khác, chỉ cần liền một cái chí tôn pháp sư, có thể vận dụng tam gem tồn tại, ở biết thiên ma chi chủng nguy hại sau, nói không chắc cũng đã sớm đem thanh trừ hết rồi. Bởi vậy Marvel thế giới chưa từng xuất hiện thiên ma chi chủng. Trương Thanh cũng không ngoài ý muốn. Theo cái này tiếp theo cái kia thiên ma chi chủng tiêu trừ. Trương Thanh nhìn một chút group chat. Cũng chỉ có hai người thế giới còn duy trì an ổn. Một cái là tử thần thế giới Kurosaki Yuzu. Một cái khác lại là vua hải tặc Quina. Dân công mạn kinh điển A. Trương Thanh chép miệng. Quina hiện tại đã sắp muốn 20 tuổi. Trước đây không lâu Zoro vừa mới ra biển. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng cũng biết rồi giữa nam nữ cũng không phải như cùng nàng phụ thân nói tới như vậy có khác. Nhau một trời một vực, chênh lệch, nam tính có thể làm được, nữ tính cũng tương tự có thể làm được. Chỉ là hơi hơi cần một điểm những thủ đoạn khác, đoán thể công tu luyện, để Quina từ nhỏ đã nắm giữ cực kỳ sức mạnh cường hãn. Cũng chính vì như thế. Không ngừng bị Quina đả kích Zoro, xin thề muốn theo trên biển rộng tìm được đánh bại Quina phương pháp. Thế là ở một ngày sáng sớm rời đi Isindozo, Trương Thanh rất hoài nghi Quina bên này sở dĩ không tìm được thiên ma chi chủng tình huống. Rất có thể là bởi vì nàng vẫn ở tại hòn đảo nhỏ này bên trên. Không có từng đi ra ngoài, ở được Trương Thanh không ngừng ám chỉ dưới. Quina cũng cuối cùng cáo biệt cha của chính mình, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, đi tới Grand Line, có lẽ ở nơi đó, nàng có thể có được hữu quan thiên ma chi chủng tin tức. Đồng thời, có thế giới trước mắt cao cấp nhất nữ kiếm hào, bắt đầu dần dần ở thế giới này triển tài năng trẻ. Ở một bên khác, biết Quina cũng đồng dạng ra biển Zoro, đấu trí càng dồi dào lên. Hắn cũng bắt đầu tìm kiếm trở nên càng mạnh mẽ hơn phương pháp. Cho tới Luffy cái này tương lai vua hải tặc, có hay không còn có thể đem Zoro mang tới thuyền, nhưng chính là một ẩn số rồi. Ngoại trừ Quina bên này, Kurosaki Yuzu nơi này cũng giống như thế. Trường học trong nhà hai điểm một đường, đối với Kurosaki Yuzu tới nói căn bản không hề có sự khác biệt. Nội dung vở kịch đã sớm bắt đầu tiến hành. Kaka của nàng Kurosaki Ichigo đã tiến vào thi hồn giới. Bất quá tu hành đoán thể công nàng, nhưng không cách nào theo đi qua. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể ở hiện thực cầu khẩn Kaka của nàng sẽ dựa theo nội dung vở kịch như vậy. Không có bất luận cái gì sai lầm. Trương Thanh vì này đặc biệt truyền một đoạn linh hồn xuất khiếu pháp quyết cho nàng. Đồng thời còn có thể ở linh hồn trạng thái, nắm giữ tự thân nhất định thực lực. Thế là rất nhanh tu luyện thành công Kurosaki Yuzu. Cấp tốc cũng đồng dạng đi tới thi hồn giới, đi tìm nàng cái kia ca ca rồi. Đồng thời, ở group chat bên trong, một cái mới nhắc nhở xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Mới quần viên gia nhập. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.